Vô địch thiên hạ, chương 29, Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long rời khỏi đại điện được một lúc, mọi người ở đại điện vẫn không ai dám mở miệng phụ thân, người xem. Hồi lâu sau, Hoàng Minh nhìn Hoàng Kỳ Đức nhỏ giọng nói. Hoàng Kỳ Đức ngửa đầu cảm thán một tiếng, sau đó phất tay một cái. Toàn bộ giải tán, lần đại hội gia tộc hàng năm này, đến đây kết thúc. Nói xong, xoay người rời đi, thân ảnh có chút còng xuống cùng cô đơn. Đến đây kết thúc, tất cả trưởng lão Hoàng gia trang, quản sự, đệ tử nhìn nhau. Đều giải tán, Hoàng Minh đợi thân ảnh Hoàng Kỳ Đức biến mất, phất tay một cái, sau đó trưởng lão Chu Quang nâng đỡ hắn rời khỏi, một lát sau tất cả trưởng lão Hoàng gia trang, quản sự, đệ tử lục tục rời khỏi. Đây là lần đầu tiên từ lúc Hoàng gia trang xây trang cho tới nay buổi đại hội gia tộc hàng năm kết thúc sớm như vậy. Hoàng Tiểu Long sau khi rời khỏi đại điện, liền trở về tiểu viện, mới vừa trở lại tiểu viện không có bao lâu, Hoàng Bằng cùng Tô Yến liền qua đây, thấy phụ mẫu, Hoàng Tiểu Long biết trong lòng phụ mẫu có rất nhiều nghi vấn, cũng không đợi Hoàng Bằng cùng Tô Yến mở miệng, Hoàng Tiểu Long liền trầm ngâm nói. Phụ thân, mẫu thân, ta biết hai người muốn hỏi ta sự tình đột phá tứ giai, nhưng mà có một số việc ta hiện tại cũng không có thể cùng hai người giải thích. Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người nhìn nhau, Tiểu Long, Phí Hầu tiền bối, hắn là ai? Chần chờ một chút, Hoàng Bằng hỏi. Phí Hầu tiền bối, Hoàng Tiểu Long ngẫm lại, nói rằng, ta bái một vị kỳ nhân làm sư phụ, Phí Hầu là thủ hạ sư phụ cho nên hắn gọi ta là thiếu chủ. Chỉ ít sư tôn nhâm ngã cùng cùng Tu La Môn, Hoàng Tiểu Long cũng không có nói. Hoàng Bằng cùng Tô Yến trong lòng hai người mừng rỡ, không nghĩ tới nhi tử dĩ nhiên có thể bái kỳ nhân vi sư, Phí Hầu là cường giả thập giai hậu kỳ đỉnh phong, như vậy sư tôn của nhi tử cường đại cỡ nào. Nghĩ đến đây, hai người liền kích động dị thường. Tiểu Long, thực lực ngươi bây giờ, phải chăng đã là tứ giai trung kỳ? Tiếp theo Tô Yến hỏi, sau đó cùng Hoàng Bằng nhìn nhi tử. Tại buổi đại hội gia tộc hàng năm, Hoàng Tiểu Long cũng đã có nói, tứ giai sơ kỳ chỉ là một phần thực lực. Tứ giai trung kỳ, Hoàng Tiểu Long giật mình một chút cuối cùng gật đầu coi như là thừa nhận thực lực tứ giai trung kỳ, dù sao ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong cũng quá mức kinh người. Hoàng Bằng cùng Tô Yến thấy nhi tử thừa nhận thực lực đang là tứ giai trung kỳ, mừng rỡ trong lòng, nhưng càng nhiều là khiếp sợ tứ giai trung kỳ. Dĩ nhiên thật là tứ giai trung kỳ. Phụ thân, mẫu thân, chờ thêm hai ngày nữa hết tân niên, ta dự định rời khỏi Hoàng gia trang, đi ra ngoài trải nghiệm. Hoàng Tiểu Long trầm ngâm nói. Cái gì, trải nghiệm? Hoàng Bằng cùng Tô Yến hai người thất kinh, hầu như đồng thời, hai người chăm miệng một lời. Không được, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói. Ta biết hai người lo lắng cái gì, có Phí Hầu bên cạnh ta không có nguy hiểm gì. Tiểu Long, phụ thân biết ngươi bây giờ đã quyết định rời khỏi Hoàng gia trang, là bởi vì gia gia thế nhưng người dù sao cũng là gia gia ngươi, trong lòng ngươi cũng không cần ghi hận gia gia, còn ngươi nữa bây giờ còn quá nhỏ, chờ hai năm nữa rồi người ra ngoài thế nào? Hoàng Bằng nhìn Hoàng Tiểu Long thương lượng nói rằng. Hoàng Tiểu Long bên cạnh mặc dù có cường giả thập giai cường giả đi cùng thế nhưng vẫn quá nhỏ, vẫn chưa tới 9 tuổi, Hoàng Bằng cùng Tô Yến sao yên tâm để nhi tử hiện tại đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được rồi, phụ thân, mẫu thân, ta đã quyết định qua hết tân niên sau sẽ đi. Hoàng Tiểu Long lắc đầu, ánh mắt kiên quyết, hắn thừa nhận hắn bây giờ muốn rời khỏi Hoàng gia trang vì không muốn thấy gia gia Hoàng Kỳ Đức phụ tử đại bá Hoàng Minh thế nhưng hắn phải rời khỏi Hoàng gia trang đi ra ngoài, cũng không phải hoàn toàn là bởi vì hai người. Hắn muốn ra ngoài tu luyện bản thân, khiến bản thân càng mạnh, cũng muốn nhìn thế giới bên ngoài Hoàng gia trang một chút, có bao nhiêu cường giả. Hoàng Bằng cùng Tô Yến thấy ánh mắt nhi tử kiên quyết, trong lòng thở dài, biết hai người khuyên nữa nhi tử cũng không nghe. Nghĩ đến nhi tử gần rời xa bản thân, Tô Yến trong lòng mềm nhũn, hai mắt hồng hồng. Tiểu Long, vậy ngươi lần này rời đi, khi nào sẽ trở về? Hoàng Tiểu Long trong lòng ấm áp, cười nói. Nương, người yên tâm đi, buổi đại hội gia tộc hàng năm lần sau, nhi tử nhất định trở về gặp người. Buổi đại hội gia tộc hàng năm lần sau, Tô Yến trong lòng lúc này mới hơi dễ chịu một chút, sau đó, Tô Yến lại nhìn Hoàng Tiểu Long lải nhải rất nhiều, như là đi ra ngoài bên ngoài muốn chú ý thân thể, chú ý ngoại nhân hiểm ác đáng sợ, không muốn đánh nhau cùng người ác các loại. Hoàng Tiểu Long chỉ có thể bất đắc dĩ liên tiếp gật đầu. Hơn 2 giờ sau, Hoàng Bằng cùng Tô Yến mới rời khỏi tiểu viện từ. Phí Hầu, 2 ngày nữa qua hết tân niên, chúng ta liền rời khỏi đây, ngươi bây giờ xem có gì cần chuẩn bị một chút. Đợi phụ mẫu sau khi rời khỏi, Hoàng Tiểu Long nhìn Phí Hầu nói. Vâng, môn chủ, suốt đêm không nói chuyện. Trên Hàn Ngọc Sàng, Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện Tu La Quyết, nhìn bên ngoài bầu trời từ từ sáng, ra khỏi phòng, đi tới sau tiểu viện, Hoàng Tiểu Long tu luyện Địa Ngục Chi Phong một hồi. Địa Ngục Chi Phong chiêu này đã tu luyện tới đại thành, sau này đấu khí tu vi đề thăng, như vậy kế tiếp tu luyện chiêu thứ hai của Tu La Kiếm Pháp. Một giờ sau, Hoàng Tiểu Long dừng tu luyện Địa Ngục Chi Phong, thầm nghĩ. Hoàng Tiểu Long đem tờ bản đồ ra, nhìn về phía tiểu đồ chiêu thứ hai của Tu La Kiếm Pháp. Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ hai, Tu La Chi Lễ. Tu La Chi Lễ, chiêu này tên thật đặc biệt. Hoàng Tiểu Long đem tiểu đồ chiêu thứ hai, cơ thể vận hành đấu khí lộ học theo mấy lần, sau khi hoàn toàn nhớ kỹ, liền đem bản đồ giấy cất trong Tu La giới, hai tay Tu La Chi đao chẳng biết lúc nào đã xuất hiện, phi thân lên, tại giữa không trung, công kích ra, chỉ thấy từng đạo đao mang từ giữa không trung bên trong không ngừng bay xuống, không sai, chính là bay xuống, tựa như nước mắt từ giữa không trung rơi xuống. Tu La Kiếm Pháp chiêu thứ nhất Địa Ngục Chi Phong đứng trên mặt đất là có thể thi triển công kích, mà chiêu thứ hai Tu La Chi Lễ phải tại giữa không trung mới có khả năng thi triển. Sau một kích, thân thể Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung bay xuống, đứng vững ở nơi đó nhớ lại các tư thế công kích. Sau nửa giờ, lần thứ hai phi thân phiêu khởi công kích ra. Lúc này đây, đao mang trở nên càng thêm mềm mại, tựa hồ một điểm lực lượng cũng không có, như mưa bụi cực nhỏ. Đi qua nửa giờ, Hoàng Tiểu Long xuất thủ lần nữa. Như lúc đầu bắt đầu tu luyện Địa Ngục Chi Phong, Hoàng Tiểu Long mỗi một lần xuất thủ xong, liền đứng ở nơi đó tĩnh ngộ nửa giờ, sau đó mới xuất thủ lần nữa. Lúc Hoàng Tiểu Long tu luyện, sắc trời đã chậm rãi tối lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại một lần nữa công kích, Hoàng Tiểu Long từ giữa không trung bay xuống, đứng vững tại tiểu viện, âm thầm lắc đầu, một ngày đêm tu luyện, tuy rằng chiêu thứ hai Tu La Chi Lễ uy lực so với lúc mới bắt đầu mạnh hơn không ít, thế nhưng vẫn không đạt được tiểu thành, dựa theo như lời đồ họa, sau khi công kích đao mang chi lễ sản sinh Tu La Chi Lễ chi thanh, mới gọi là đạt được tiểu thành. Lúc Hoàng Tiểu Long tu luyện, Phí Hầu canh giữ ở bên ngoài tiểu viện. Kỳ thực Tu La Kiếm Pháp cùng một bộ khác là Tu La Quỷ Trảo, người tu luyện Tu La Quyết mới có thể tu luyện được, cho nên Hoàng Tiểu Long cũng không lo lắng Phí Hầu hay là những người khác học trộm. Hoàng Tiểu Long mới vừa dừng lại tu luyện không bao lâu, đột nhiên, bên ngoài tiểu viện từ một tiếng bước chân truyền đến, Hoàng Tiểu Long nhìn lại, đó là gia gia Hoàng Kỳ Đức cùng đại bá Hoàng Minh, ngoại trừ hai người còn có phụ thân Hoàng Bằng. Cách chương.